Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, Amber Queen nữ hoàng cho tàn. Khoảnh khắc mũi tên đầu tiên của Slayer trúng nữ hoàng giết. Sunny lần đầu tiên nhìn rõ Great Tyrant, đại bạo chúa, cô ta khá khổng lồ. Cơ thể hình củ hành của cô ta được bọc trong lớp vỏ ký tần đen bóng và được trang trí bằng những hoa văn màu đỏ cam tuyệt đẹp, như thể được rát bằng những viên than hồng đang cháy. Đoạn vỏ đầu tiên của cô ta loe ra ở phía sau đầu, khiến sinh vật đáng sợ trông như đang đội vương miện. Cô ta không có mắt, vì vậy phía trước đầu bọc thép của cô ta hoàn toàn nhẵn nhụi trước khi mở ra một bộ hàm quái dị giống người một cách kỳ lạ. Bộ hàm đó giờ đang mở ra, tiếng hét cuối cùng tắt lịm trong sâu thẳm của nó. Nữ hoàng rết dài ít nhất 100 mét, cơ thể phân đoạn của cô ta khá mỏng so với chiều dài lớn của nó, và đã chảy qua bề mặt rối rắm của Burn Forest, khu rừng cháy, như một dòng sông bóng tối lấp lánh. Vô số chân của cô ta xé nát gỗ chết thành những mảnh vụn khi cô ta di chuyển. Nhưng bây giờ, sinh vật khổng lồ đã dừng lại đột ngột và ngã xuống trong một mớ cuộn đen cao chót vót. Cái đầu bị cắt rời của cô ta vẫn chưa chạm đất vào lúc Sunny nghe thấy một giọng nói thì thầm vào tai mình: "Ngươi đã giết một kẻ thù." Cậu thở dài tiếc nuối. Chín Annie luôn nhớ Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, khi Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, thông báo về những vụ giết của cậu. Rốt cuộc, không giống như Spell, memory này của cậu không toàn chi nó không biết tên của các nightmare creature mà cậu giết, do đó cướp đi những mẩu kiến thức hấp dẫn ẩn giấu trong chúng. Đến mức Sunny đôi khi hối tiếc rằng việc bắt cóc Cassie và buộc cô ấy thì thầm tên của tất cả các sinh vật ghê tởm mà cậu giết vào tai cậu mọi lúc không phải là một lựa chọn. Và bây giờ, Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, thậm chí không thể đánh giá rank, cấp bậc và class hạng của các nightmare creature bị giết. Đó là bởi vì Sunny đã xây dựng phần cụ thể này của bùa chú dựa trên một nguyên tắc đơn giản: chiếc vòng tay cảm nhận được cậu nhận được bao nhiêu shadow fragment, mảnh bóng tối, từ vụ giết, và xác định bản chất của sinh vật ghê tởm bị giết tương ứng. Tuy nhiên, Sunny không nhận được bất kỳ shadow fragment, mảnh bóng tối, nào khi nữ hoàng giết chết. Không phải vì nó chết dưới tay Slayer thay vì cậu, mà đơn giản là vì tất cả bảy lõi của cậu đã hoàn toàn bão hòa. Nếu cậu bận tâm triệu hồi các rune của mình, cậu sẽ thấy một cảnh tượng đẹp đẽ. Shadow fragment, mảnh bóng tối, 7000/7000. Điều đó đã xảy ra khá nhanh chóng sau khi Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, được giải phóng ra thế giới. Xét rằng mọi sinh vật bị một trong những bóng ma của cậu giết đều được tính là con mồi của chính cậu. Và cậu cũng đã mạo hiểm vào Shadow Realm, cõi bóng tối, săn lùng các cái bóng ở vùng ngoại ô của nó để đẩy nhanh quá trình. Sunny đã mạnh mẽ như cậu có thể trở thành. Bây giờ, việc giết kẻ thù trao quyền cho Shadow Legion, quân đoàn bóng tối của cậu thay vì linh hồn cậu, mình có lẽ nên thiết kế lại Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng. Hắn phải có cách để phù phép chiếc vòng tay của cậu lấy kiến thức trực tiếp từ các bóng ma mới đến thay vì đếm các Shadow Fragment, mảnh bóng tối, ai biết được. Có lẽ nó thậm chí sẽ có thể tìm hiểu thêm về chúng theo cách đó, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy ngẫm về những bùa chú thú vị. Cái đầu bị cắt rời của nữ hoàng rết rơi xuống đất trong một cơn mưa máu và vỏ ký tần vỡ vụn. Hàng nghìn sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn dường như mất đi sự gắn kết trong vài giây, rồi bùng nổ trong cơn điên cuồng vô tri. Các Great Tyrant, đại bạo chúa khác cũng chú ý đến cái chết của chị gái và đối thủ của chúng. Quan trọng nhất, Slayer đã lộ diện trước bầy đàn kẻ thù. Bây giờ, cô ấy và Sunny đơn độc phía sau chiến tuyến của kẻ thù. Đối mặt với cơn lũ điên cuồng của những con rết quái dị trong cô độc. Tuy nhiên, cậu hài lòng, cậu ngây ngất, mình đã thắng. Chiến thắng của cậu trước bộ tộc rết đen sẽ không được củng cố trong một thời gian vài tháng. Rất có thể nhưng nó đã được quyết định vào khoảnh khắc nữ hoàng quái dị chết. Bây giờ bóng ma của cô ta đã ở trong sâu si. Biển linh hồn của cậu, sức mạnh của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối sẽ tăng lên và nó sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân khi có thêm nhiều rết đen gia nhập hàng ngũ những bóng ma. Im lặng, các tổ của bộ tộc ghê tởm của chúng sẽ sụp đổ. Cậu cân nhắc triệu hồi Amber Queen, nữ hoàng cho tàn, một cái tên mà Sunny đặt cho Great Tyrant, đại bạo chúa, bị giết trong sự vắng mặt của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, do các hoa văn rực lửa trên lớp vỏ đen của cô ta ngay bây giờ. Nhưng sau đó quyết định không làm vậy. Rốt cuộc, các bóng ma của những con rết cấp thấp hơn đã bị xua tan. Chúng sẽ không được phục hồi trong vài ngày. Vì vậy, sự hiện diện của cô ta sẽ không làm thay đổi cán cân của trận chiến nghiêng về phía cậu hôm nay. Sunny quan sát cơn lũ kinh hoàng của các Nightmare Creature mạnh mẽ lao vào Slayer như một cơn thủy. Chiều, mình nghĩ, chúng có thể đang tức giận. Cậu mỉm cười trong lòng, hài lòng với vụ thu hoạch của mình. Cuối cùng, sau tất cả thời gian này, một trong những nữ hoàng rết đã nằm trong tay cậu. Slayer hạ cung xuống và để nó biến thành một sợi xích đen mảnh mai. Quấn quanh cổ tay cô như một chiếc vambray phức tạp. Sau đó, cô rút kiếm ngắn của mình ra và đối mặt với bầy đàn điên cuồng bằng sự ác ý lạnh lùng. Không sợ hãi, như thể chiến đấu với hàng nghìn Corrupted, Tha Hóa và Green Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Không phải là điều đáng để cô ấy lo sợ. Bây giờ cô có thể rút lui. Cậu đã hoàn thành mục tiêu chính của trận chiến hôm nay. Vì vậy việc để các cái bóng của mình chịu thiệt hại không còn mục đích gì nữa. Slayer nán lại vài giây. Đôi môi cô ấy ẩn sau một tấm mạc che mặt. Nhưng cậu có thể cảm nhận được nụ cười yếu ớt của cô ấy tất nhiên. Không có niềm vui trong nụ cười đó. Chỉ là một chút khinh miệt, lạnh lùng và nham hiểm. Ném cái nhìn cuối cùng vào những con rết đang đến gần. Cô ấy tra kiếm vào vỏ bằng một chuyển động mượt mà và quay lưng lại với chúng. Di chuyển với sự thanh lịch của một vũ công duyên dáng. Váy của bộ áo giáp nhẹ của cô ấy đung đưa. Và một lúc sau, cô ấy biến mất được triệu hồi trở lại phòng giam của mình trong bản sao tối tăm của Nameless. Temple, ngôi đền vô danh. Bản thân Sunny bước qua bóng tối và xuất hiện bên cạnh Sen. Quấn mình quanh cô ấy để ban thêm sức mạnh cho tướng quân của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối của cậu, trận chiến tiếp tục diễn ra một thời gian sau đó. Mặc dù kết quả đã rõ ràng, Sen và Nightmare đã giết một vài thống lĩnh của bộ tộc rết đen. Trong khi Finn trình diễn việc nhặt những nắm sinh vật ghê tởm đang vật lộn tuyệt vọng và ném chúng vào bộ hàm địa ngục của mình, gã khổng lồ tham ăn có vẻ khá vui. Các bóng ma mạnh nhất cũng nổi bật trong cuộc tàn sát. Tất nhiên, không ai nguy hiểm hơn chính Sunny. Xeo, vỏ, cao chót vót của cậu đụng độ với các Great Devil, đại ác quỷ. Khổng lồ một số thậm chí còn lớn hơn cả các Tyrant. Bạo chúa của chúng, cậu phải giết một vài con. Vì nữ hoàng rết của chính cậu sẽ cần những người bảo vệ mạnh mẽ. Và cậu đã xoay sở để phá hủy hai con trong số chúng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đến một lúc nào đó, một trong những Devil mở bộ hàm của nó và phun ra một dòng chất lỏng màu đỏ cam sôi sục dài. Bắn tung tóe lên tấm giáp ngực ngọc bích của Sunny như một dòng dung nham rực lửa. Trước sự sốc của cậu, bề mặt của manto, áo choàng thực sự bắt đầu tan chảy, như thể bị ăn mòn bởi axit. Một Devil khác thở ra một đám mây cho bụi bao quanh Sunny. sau đó biến thành một bầy giun ma quái lúc nhúc chui vào các khe hở của áo giáp cậu, xuyên qua khối xe đầu xeo, vỏ bóng tối, để tìm thấy cái bóng của chính cậu ẩn sâu bên trong nó. Một devil thứ ba xuất hiện từ đám cây rối bên dưới, quấn cơ thể ghê tởm của nó quanh chân cậu. Hàng nghìn chân giống như lưỡi hái của các sinh vật ghê tởm vĩ đại, giống như một cái cưa máy. Cắn vào rết mantle, áo choàng ngọc bích, với lực kinh hoàng, cũng có những con rết cấp thấp hơn đào sâu vào thịt của Seo. Vỏ của cậu đã tìm thấy đường vào bên trong qua các vết nứt do các devil tạo ra. Hơi tiếc nuối, Sunny phải từ bỏ Seo. Vỏ đang sụp đổ và tiếp tục trận chiến với tư cách là chính mình thay vào đó. Chẳng bao lâu, trận chiến kết thúc. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối của cậu phần lớn bị tiêu diệt, và những thống lĩnh còn lại của nó đang chết chìm trong bầy đàn bất tận của những sinh vật ghê tởm. Dù họ mạnh mẽ đến đâu, và Sunny mạnh mẽ đến đâu, họ đơn giản là không thể chống lại số lượng tuyệt đối của bộ tộc rết đen. Vì vậy, không muốn phải đợi cho đến khi những bóng ma mạnh nhất của mình tự phục hồi, Sunny chỉ đơn giản triệu hồi chúng trở lại linh hồn mình, giải tán các cái bóng của mình, và trốn thoát bằng cách sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, chết tiệt, tất cả những mảnh linh hồn đó. Nếu có một điều tiếc nuối cậu có, đó là cậu sẽ không thể thu hoạch vỏ của những con rết bị giết và các sâu sát. Mảnh linh hồn của chúng hôm nay, thay vào đó, chúng sẽ bị chính đồng loại của chúng nuốt chửng, làm cho những sinh vật ghê tởm còn sống sót mạnh hơn và cung cấp cho các nữ hoàng còn lại đủ nhiên liệu để sinh ra nhiều quái vật hơn. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả sẽ là của cậu. Đến Dear Burn Forest, khu rừng cháy, cả hai hóa thân của Sunny bước ra khỏi bóng tối và mỉm cười, hài lòng mặc dù phải chịu một thất bại khác. Hết chương.